Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 529, Hela cuồng tưởng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là lễ Giáng sinh kỳ thật Chu Diệp không thế nào ưa thích qua cái ngày lễ này. Bởi vì lễ Giáng sinh lại gọi trong truyền thuyết ngược cho tiết, đối với hắn cái này đã từng độc thân cho tới nói, hắn tại cái ngày lễ này đã từng thích làm nhất sự tình chính là cầm bó đuốc cùng xăng, dơ cao FFF đoàn cờ xí, đến trên đường đi thiêu chết khác phái luyến đương nhiên, chỉ là để ý niệm bên trong đốt mà thôi, để hắn thật đi đốt đoán chừng còn không có động thủ liền bị cảnh sát thúc thúc cháy ăn ở, về sau, nữ nhân nhiều thời gian dần trôi qua Chu Diệp cũng bắt đầu qua lên cái này hắn đã từng căm thù đến tận xương tủy ngày lễ đến. Không có chịu ai bảo hắn trong hậu cung muội từ người phương Tây chiếm đa số đâu. Ngồi trong thư phòng, Chu Diệp nhìn xem dưới lầu bận rộn chúng nữ, nhìn không được có một loại muốn trả thù xã hội, mang theo nữ nhân của mình đến cái thắng lợi đại du hành xúc động, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Diệp vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, nếu như nói như vậy, đoán chừng hắn ngày thứ hai liền sẽ bên trên toàn nước Mỹ đầu đề cái này nhưng không phù hợp hắn nhất quán điệu thấp tại tác phong. Ngay tại Chu Diệp ức khổ tư điềm thời điểm, thư phòng của hắn cửa bị người mở ra, đi tới chính là bế quan hồi lâu, suy nghĩ mình hầm rượu kế hoạch Nina. Nàng hôm nay bị nữ bộc cho sinh sinh từ mình trong phòng thí nghiệm cho túm đi ra, đồng thời đổi một thân lễ nô. Em váy ngắn, Diệp, thật nhàm chán a, Nina một bên oán trách một bên theo thói quen liền ngồi ở Chu Diệp trong ngực. Người có thể cân nhắc đi giúp Natasha trang trí cây thông Noel. Chu Diệp ôm lấy Nina, vừa cười vừa nói. Hoặc là giúp đám nữ bộc chuẩn bị lễ nô, en tiệc, quên đi thôi, như thế ta còn không bằng đi mở quà đâu. Nina nói xong nhảy xuống dưới, hướng về ngoài phòng chạy tới, nàng đã nghĩ đến muốn làm gì tỉ như đi vụng trộm hủy đi chúng nữ đưa cho Chu Diệp lễ vật. Chuyện như vậy nàng đã sớm muốn làm, chỉ là cho tới bây giờ đều không thành công qua mà thôi. Nhiều lần đều bị nữ bộc trưởng cho bắt được chân tướng. Chu Diệp cười nhìn lấy Nina lanh lợi rời đi phòng của mình bên trong. Hắn biết mặc dù Nina nói xong không thích lễ Giáng sinh, nhưng kỳ thật nàng vẫn là rất hưởng thụ loại này náo nhiệt không khí, dù sao, nơi này đều là tỉ muội của nàng nhóm. Đúng lúc này, Chu Diệp cảm thấy mình bên hông kim kèn lệnh chấn động lên, hắn biết là Hela đang triệu hoán hắn. Ai, được hoan nghênh nam nhân liền là bận rộn a. Chu Diệp một bên thở dài, một bên mở ra một đạo nối thẳng từ vong thế giới truyền tống môn, cất bước đi vào. Vừa đi ra khỏi truyền tống môn, Chu Diệp đã cảm thấy tốt như hôm nay cái này tử vong trong thế giới có cái nào không giống nhau địa phương. Ngạch vì lông gì những cái kia khắp nơi du đãng cương thi trên đầu đều huyết hồng huyết hồng. Nhìn tăng thêm mấy phần dữ tợn, thân yêu, ta nhớ ngươi lắm, ngay tại Chu Diệp cân nhắc những này đỉnh đầu huyết hồng cương thi đến cùng đang làm cái gì quỷ thời điểm, một cái mềm mại đáng yêu âm thanh âm vang lên, tiếp theo, một làn gió thơm đập vào mặt Chu Diệp cảm thấy mình trong ngực nhiều một cái ấm áp thân thể. Không cần nhìn, Chu Diệp liền biết là Hela không có chạy. Bảo bối, ngươi có thể nói cho ta biết những cương thi này trên đầu vì cái gì đều hồng hồng sao? Chu Diệp tò mò hỏi. Hôm nay không phải lễ Giáng sinh sao? Gocchuyenaudio.com. Hela nói xong, đem tóc của mình hướng về sau một khép, trong nháy mắt trên đỉnh đầu nàng liền có thêm một đỉnh màu đỏ mũ, nhưng là vì lông gì cái kia mũ tạo hình nhìn còn giống như là dựng ngược nhện đâu. Bảo bối, chẳng lẽ ngươi liền không thể thay cái mũ sao? Chu Diệp nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lại nói, những cương thi kia trên đỉnh đầu cũng không phải màu đỏ mũ đi, cái kia rõ ràng là vết máu tốt thôi đi. Chỗ nào giống như là qua lễ Giáng sinh? Căn bản chính là zombie xuất lồng a, ta lại không qua lễ Giáng sinh. Chỉ là nghe nói mà thôi mà. Hela có chút ủy khuất nói. Ta còn tưởng rằng lễ Giáng sinh mang lên màu đỏ mũ là có thể đâu. Nhưng là tử vong thế giới không có mũ a, ta cũng chỉ có thể để bọn hắn dùng huyết dịch để thay thế một cái rồi. Chẳng lẽ thân yêu ngươi không cảm thấy đỉnh đầu nhiễm lên màu đỏ về sau, những cương thi này nhìn đáng yêu rất nhiều sao? Chu Diệp bó tay rồi. Đáng yêu rất nhiều đến là không có cảm thấy, kinh dị rất nhiều đến là thật. Bất quá được rồi, những chuyện này vẫn là đừng lại đả kích Hela tính tích cực, nói thế nào người ta cũng là vì tạo nên một phái ngày lễ khí tượng thôi đi. Mặc dù nhìn giống Halloween giống hơn là lễ Giáng sinh, bất kể nói thế nào tất lại nữ nhân của mình đã rất cố gắng. Tốt à, Hela bảo bối, vội vã như vậy kêu gọi ta làm gì? Hôm trước chúng ta không phải mới gặp mặt qua sao? Chu Diệp một bên ôm lấy Hela ở một bên cực cốt bên trên ngồi xuống, vừa nói. Phải biết Hela hơn một tuần lễ mới có thể triệu hoán Chu Diệp đi qua một chuyến, để giải nỗi khổ tương tư, mà bây giờ, rõ ràng tần suất có chút không đúng. Hôm nay là ngày gì, ngươi biết không? Thân yêu. Hela ôm Chu Diệp mỉm cười hỏi. Không phải liền là lễ Giáng sinh sao? Chu Diệp có chút mê mang nói, hôm nay ngoại trừ lễ Giáng sinh, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt ngày lễ sao? Thần yêu, hôm nay là cửu tinh liên châu thời gian A, Hela nói xong, tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ. 30 năm một lần cửu tinh liên châu, đại biểu cho Nairem tại thời khắc này sẽ có một lát trùng hợp. Ngươi quyết định muốn hôm nay đánh lên Asgard sao? Chu Diệp mang theo hưng phấn hỏi, nói thật hắn đã sớm nhìn Odin không vừa mắt. Lão gia hỏa này, cách kỳ thật nói trắng ra là Chu Diệp chỉ là giúp nữ nhân của mình kêu bất bình mà thôi. Dựa vào cái gì nữ nhân của mình đánh xuống Giang Sơn, muốn chắp tay nhường cho người. Odin lão gia hỏa này bất công lệch quá độc ác. Không muốn nói gì dã tâm không dã tâm, Chu Diệp cho rằng, một cái không có dã tâm quân chủ nhiều lắm là xem như một cái gìn giữ cay đã có chi quân, với lại còn chưa nhất định có thể thủ ở, dã tâm chỉ cần cùng năng lực của nàng thành có quan hệ trực tiếp liền tốt, có dã tâm có cái gì không tốt. Không phải, Hela trực tiếp đong đưa đầu của mình, nàng cắn chặt mình môi dưới, tại Chu Diệp bên tai nói. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thần yêu ta lần trước đã nói với ngươi sự tình. Cách ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì ta thể chất đặc thù cơ bản rất khó để nữ nhân có hài tử. Chu Diệp nói xong bất đắc dĩ buông tay. Hela đã sớm cùng Chu Diệp nói qua. Muốn một cái con của hắn. Chu Diệp cũng đã sớm đã nói với nàng. Mình bởi vì thể chất vấn đề, rất khó có hậu. Hela đã từng không tin tà thí nghiệm vô số bên trong phương pháp. Nhưng là đều thất bại. Hôm nay nàng vừa cũ sự tình nhắc lại, không biết có phải hay không là lại nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. gocchuyenaudio.com Cửu tinh liên châu thời điểm, chính là chín đại thế giới dung hợp lại cùng nhau một lát, ta muốn vì ngươi sinh kế tiếp cửu giới chi chủ. Hela nói xong đứng lên, sau đó kéo lên một cái Chu Diệp nói. Thần yêu, đi theo ta. Tốt à, Chu Diệp bất đắc dĩ đi theo, hắn biết muốn hài tử nữ nhân có bao nhiêu điên cuồng. Cái giờ này vẫn là không cần chạm Hela rủi ro cho thỏa đáng. Hela trực tiếp mở ra một đạo màu xanh sẫm truyền tống môn, lôi kéo Chu Diệp cất bước đi vào. Xuyên qua truyền tống môn, Chu Diệp phát hiện mình đạt tới một mảnh kỳ dị địa phương, ở chỗ này. Ngươi có thể nhìn thấy chậm rãi chuyển động hệ ngân hà, cũng có thể nhìn thấy cái này đến cái khác thế giới huyễn tưởng. Mà dưới chân của hắn, lại là một phiến hư vô hắc ám. Nơi này, là nơi nào, cách chương.